Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1444, Bạch Y Thiên Kiêu. Một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn, toàn thân bị một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ. Tuy chỉ là bình thường lớn nhỏ, lại khí tức vô cùng hừng hực, tựu như vậy vượt qua vũ trụ tới, đột nhiên xuất hiện. Cái này thon dài bàn tay lớn, cùng người thứ hai hình sinh vật một trường, trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, lại lập tức đem chi đánh sơ xác. Một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng, chợt mang tất cả mà ra, như là đáng sợ nhất phong bạo, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Thanh Lâm cùng Phương Quyên đứng mũi chịu sào, đã bị kịch liệt chấn động, khá tốt thời khắc mấu chốt. Thon dài bàn tay lớn lần nữa chắn tiền phương của bọn hắn. Nhìn như nhẹ nhàng chấn động, lại ẩn chứa rất mạnh chi lực nói. Lập tức đem sở hữu tất cả năng lượng đều đánh sơ xác. Thanh Lâm thở dài ra một hơi. Nếu không có có này bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Riêng là một kích này phóng ra ngoài năng lượng, cũng không phải là hắn đủ khả năng thừa nhận. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu hoài nghi ra tay người thân phận. Người này đối với hắn có mạng sống tri ân, lại để cho lòng hắn tồn cảm kích. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng vô ý thức chịu nhíu mày. Hắn thần niệm ở chỗ sâu trong cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác là càng phát mãnh liệt. Cái này một cái chớp mắt, hai đại hình người sinh vật nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn thậm chí đều chẳng quan tâm Thanh Lâm rồi, như thiểm điện quay người, đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc nhìn về phía đại mộ phía sau. Giống, hai người đều là ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào đem hướng trên đỉnh đầu huyết sắc mây trôi đều đánh tan. Hai đại hình người sinh vật, động tác cơ hồ nhất trí, như là hai cái ác long xuất động. Riêng phần mình hóa thân một đạo màu đen tia chớp, hướng phía đại mộ về sau, điện bắn đi, thế nhưng mà bọn hắn đi nhanh, trở về cũng nhanh, hai người, hoàn toàn là bị một cổ bàng nhiên uy áp, đè bách về tới đại mộ phía trên. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhìn ra mánh khóe, hai người hình sinh vật, chỉ có tại đại mộ chính phía trên, thực lực mới tối cao. Lực lượng của bọn hắn, đến từ đại mộ, lại tại lúc này, huyết sắc mây trôi tràn ngập trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một cổ thần thánh rung động. Cái kia hình ảnh, giống như là có một cái tuyệt thế tiên vương, sắp sửa xuất thế, thập phần thần thánh. Cái này phiến cổ chiến trường, quanh năm bao phủ không tiêu tan huyết sắc mây trôi, lúc này đều là tự chủ tránh lui. Phảng phất muốn bị cái này cổ thần thánh rung động cho tinh lọc đồng dạng. Trở nên mỏng manh bắt đầu. Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Cảm giác mình như là gặp được thần tích. Bá, cái này một cái chớp mắt. Trong hư không truyền đến một hồi âm thanh phá không. Thanh Lâm cùng hai đại hình người sinh vật đều là chứng kiến. Đại mộ phía sau trong hư không. Có một cái bạch y nam tử, tại một mảnh kia rung động trung tâm, lăng không hiển hóa mà ra, dùng Thanh Lâm nhãn lực, đúng là nhìn không ra cái này bạch y nam tử đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Bạch y nam tử, bạch sắc dây thắt lưng phiêu động, một đầu như thác nước tóc đen, tách ra sáng bóng, da của hắn trắng nõn, nhìn về phía trên giống như là thần chạm ngọc mài mà thành. Thập phần xuất trần, hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người cũng là cao to, cho người một loại cực kỳ linh động cảm giác, giống như là một cái bạch y tiên vương, tựu như cùng là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bạch y nam tử, thân trạng thánh quang, xuất trần mà lại linh động, như chân tiên lâm trần, như tiên vương đến thế gian, nếu như tiên đế xuất hành, người này thật sự là quá xuất chúng, là được Thanh Lâm thấy, cũng không khỏi chịu sinh lòng ngưỡng mộ. thầm than thế gian vì sao lại có như thế xuất chúng chi thiên kiêu nhân vật. Nhưng mà, hai người hình sinh vật nhưng lại sắc mặt âm trầm, quanh thân sát cơ nghiêm nghị. Đối với cái này bạch y thiên kiêu, tràn đầy địch ý, người quả nhiên còn chưa có chết. Người đầu tiên hình sinh vật dùng không lưu loát ngôn ngữ quát khẽ. Trong giọng nói, tràn đầy dày đặc sát ý. Cái này một cái chớp mắt, hai người bọn họ phía dưới đại mộ đều là kịch liệt chấn động, có chút tí ti quỷ dị lực lượng theo đại mộ bên trong xuất hiện, tiến vào bên trong thân thể của bọn hắn bộ. Trong nháy mắt, hai tòa đại mộ cũng đã trở thành trên đất đá vụn, hóa thành phế tích. Song phương là địch nhân vốn có, mà lại theo trước mắt tình hình đến xem, hai đại hình người sinh vật đối thoại y thiên kiêu rất là kiêng kỵ, thế cho nên bọn hắn không thể không vận dụng toàn lực. Liền cư trú phần mộ đều tự tay hủy diệt rồi, để mà tăng cường thực lực bản thân. Các ngươi không chết, ta lại há có thể chết đi. Như âm thanh thiên nhiên đồng dạng, thập phần có tự tính thanh âm vang lên. Bạch y yên kiêu nhìn về phía hai người hình sinh vật, khí khái hào hùng bức người trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Hắn cười cho người dùng một loại thập phần cảm giác ấm áp. Thượng cổ một trận chiến, chúng ta đã vẫn lạc, hoàn toàn là dựa vào một đám khí cơ mới kéo dài hơi tàn đến nay, mà hết thảy này đều là bái ngươi đám bọn họ hai người ban tặng. Người đầu tiên hình sinh vật trầm thấp thanh âm gào thét, khả dĩ chứng kiến hắn một đôi nguyên bản trống rỗng đôi mắt vô thần ở bên trong lập tức có hai đạo đáng sợ hào quang tách ra, đủ thấy hắn phẫn nộ. Song phương quả nhiên là địch nhân vốn có. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm nhưng lại động dung. Nguyên lai, cái này bạch y thiên kiêu đúng là minh nguyệt thiên nữ đạo lữ. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, suy nghĩ nhưng lại biển cát bốc lên. Hắn không có chết, thế nhưng mà minh nguyệt thiên nữ lại nghĩ lầm hắn đã chết đi. Thế cho nên tại đây vô tận trong năm tháng, một mình một người trấn áp khởi nguyên thành cổ, đã tiêu hao hết thần lực, có thể hay không sống sót đều là không biết số lượng. Hai vị tuyệt đại nhân kiệt vốn nên là thần tiên quyến lữ, lại bởi vì là khởi nguyên thành cổ cùng cái này ba cái dị loại mà lẫn nhau chia lìa vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn vì tam cấp bản đồ thiên bỏ ra quá nhiều. Thanh Lâm nỗi lòng bốc lên, thay minh nguyệt thiên nữ cùng bạch y thiên kiêu tiếc hận. Hắn nhìn về phía bạch y thiên kiêu ánh mắt cũng là tràn đầy khâm phục. Thứ hai người làm hết thảy, đối với tam cấp bản đồ thiên có công lớn tích, vui buồn lẫn lộn, cái này phiến thế giới cuối cùng không thuộc về các ngươi. Cái này là không thể cải biến sự tình thực, các ngươi kiên trì cũng không có dùng. Lại vào lúc này, bạch y thiên kiêu một tiếng u thở dài, một đôi linh hoạt kỳ ảo con mắt thực sự tách ra lăng lệ ác liệt hào quang. Sự do người làm, hai đại hình người sinh vật không chút nào chịu thế mà thay đổi. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là một tiếng thét dài, sau đó thông suốt xoay người, lại một lần nữa nhìn thẳng trên mặt đất đứng đấy Thanh Lâm. Hôm nay có thánh thành lúc này, hết thảy đều có thể sửa. Người đầu tiên hình sinh vật một hồi cười ha ha, lại đột nhiên hướng Thanh Lâm thò ra một cái đại thủ, hướng hắn lăng lệ ác liệt chảo rơi. Người thứ hai hình sinh vật thì là mật thiết phối hợp hắn ra tay, song trưởng lăng không mà ra, hướng phía bạch y thiên kiêu công sát mà đi. Trong lúc một kích, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, hắn trước tiên điều động quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, nhiều loại thần thông đều xuất hiện, ngăn cản đối phương bàn tay lớn. Từng đạo thần thông chi lực tại Thanh Lâm phía trước xuất hiện, vì hắn hình thành một đạo lại một đạo phòng tuyến. Thế nhưng mà hình người sinh vật to lớn tay lăng không mà rơi, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chi lực lượng, lập tức đem sở hữu tất cả phòng tuyến đều là xé nát. Ông Bàn tay to kia truyền ra vù vù chi âm, trong nháy mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hừ, lại vào lúc này, Bạch Y Thiên kêu một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Không nhìn thẳng người thứ hai hình sinh vật công kích, phá toái hư không, trong chớp mắt liền chắn Thanh Lâm phía trước. Ngay sau đó, hắn thon dài bàn tay lớn thò ra, như thiểm điện bắt lấy người đầu tiên hình sinh vật tay. Lập tức đem chi bẻ gãy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.